Nghịch thiên thần Y Phi, chương 128, một trận thành danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Vân cũng chấn kinh. Hắn lấy lễ đối đãi nữ nhân này vậy mà lại xem thường hắn. Đi khiêu chiến tên Tiêu Man vừa nguy hiểm vừa dã man đó. Quả thật là tìm chết. Hắn đợi xem nữ nhân này bị Tiêu Man đả bại thê thảm. Sau đó đến cầu xin hắn thu nhận. Nữ nhân, ngươi rất ngạo mạn đó. Cửa của gian nhà trúc số 2 mở ra. Đi ra là một người thân hình cao to. Làn da màu đồng, toàn thân cơ bắp. Khí thế của hắn hoàn toàn khác những người khác. Đích thực là một gia hỏa phi thường nguy hiểm. Khiêu chiến ta, chỉ dựa vào ngươi. Hắn từ trên cao nhìn xuống Sở Cửu Ca. Đám rác rưởi trước mắt này cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Tiêu Man hoàn toàn không đem bọn họ để vào mắt. Ngươi không tin, vậy thì ngươi có thể thử thử. Chớp mắt công phu, Sở Cửu Ca liền biến mất trước mặt hắn. Mọi người kinh hô, tốc độ quá nhanh. Tiêu Man vẫn như cũ không để Sở Cửu Ca vào mắt. Hắn trực tiếp một quyền đánh về phía Sở Cửu Ca. Một quyền này đủ để phá đi công kích của cô. Uỳnh, một chiêu uy lực 10 phần này của Tiêu Man. Sở Cửu Ca bị đánh trúng tuyệt đối chết chắc. Thế nhưng bọn họ phát hiện thân hình của Sở Cửu Ca hóa thành vô số tàn ảnh. Tiêu Man đánh trúng cũng chỉ là một cái tàn ảnh mà thôi. Chớp mắt công phu, Sở Cửu Ca đã đến trước người của Tiêu Man. Lực lượng ngưng thể cảnh thất trọng đột nhiên bạo phát. Càn quét qua. Quá yếu rồi, Tiêu Man vung cánh tay đỡ lại. Phản kích, mọi người đều cho rằng Sở Cửu Ca nhất định sẽ bị lực lượng bá đạo này của Tiêu Man chấn bay. Nhưng mà hắn chỉ cảm thấy trước mắt hoa đi. Sở Cửu Ca lại biến mất nữa rồi. Thân pháp quá tinh diệu. Hai lần thất thủ, Tiêu Man cũng biết bản thân cần trịnh trọng đối với đối thủ này rồi. Thân hình cao to nhảy ra. Hai thân ảnh giao nhau. Luận về tốc độ Tiêu Man không bằng Sở Cửu Ca. Luận lực lượng Sở Cửu Ca không so được với Tiêu Man. Trong quá trình giao đấu kịch liệt, Sở Cửu Ca và Tiêu Man đã giao thủ không biết bao nhiêu hiệp rồi. Sở Cửu Ca sử dụng bất tử sinh mệnh chi đồng quan sát nhất cử nhất động của Tiêu Man. Thực lực của người này không tồi. Căn cơ đặc biệt vững chắc, cho dù sử dụng bất tử sinh mệnh chi đồng. Cô cũng không dễ nắm bắt được sơ hở của hắn. Thật là một đối thủ không tồi. Bây giờ Tiền Vân đã kinh ngạc đến tròng mắt suýt chút rơi ra ngoài. Tiểu mỹ nhân mới đến này lại lợi hại như vậy. Mấy lần công kích của cô, Tiêu Man có thể đỡ được. Nhưng nếu là hắn thì không nhất định có thể đỡ nổi. Trước đó hắn lại dám nói bản thân nhường tiểu mỹ nhân này vài chiêu. Bây giờ hận không vả vài cái vào miệng mình. Hắn cũng không giận trước đó Sở Cửu Ca xem thường hắn mà lựa chọn Tiêu Man. Người ta có tư cách đó. Uỳnh uỳnh uỳnh, mỗi một quyền Tiêu Man đánh ra. Trông không khí như từng tiếng lôi vang lên. Lần này Tiêu Man là thực sự nghiêm túc rồi. Sở Cửu Ca cũng sử dụng linh kỹ đánh trả. Bang bang bang, Dạ Dương Thu nhìn hai người giao phong. Có chút kỳ quái nói, thân pháp của tiểu nha đầu này rất huyền diệu, có lẽ là thân pháp cao cấp cơ duyên xảo hợp có được. So với linh kỹ thân pháp, linh kỹ công kích ngược lại quá tầm thường. Linh kỹ tầm thường, nhưng lại có thể đem linh kỹ huyền cấp phát huy đến cực điểm. Tiểu nha đầu này không tầm thường, ta ngược lại xem thường con mắt nhìn người của ngươi rồi. Người đó nói. Linh kỹ huyền cấp trở lên Sở Cửu Ca không phải không có. Nhưng mà ngưng thể cảnh là tu luyện linh kỹ căn cơ. Là lúc đánh vững căn cơ, cô sở hữu bất tử sinh mệnh chi đồng có thể đem linh kỹ huyền cấp tu luyện đến cực hạn. Uy lực cũng không kém. Linh kỹ huyền cấp mà Sở Cửu Ca nắm bắt rất hỗn tạp. Dựa vào linh kỹ đối phương sử dụng mà sử dụng ra linh kỹ có tính mục tiêu mà phản kích. Tinh toái chỉ, di điểm phá diện, Sở Cửu Ca một chỉ phá vỡ phong quyền cuồng bạo đó. Dầm, một tiếng vang lớn, Thân hình Tiêu Man mất thăng bằng lùi lại mấy chục bước. Một chỉ đó nhìn như nhẹ nhàng điểm một cái, nhưng lại khiến cho cả cánh tay của hắn tê dại. Một trong các chiêu thức mạnh nhất của hắn bị cô dễ dàng hóa giải rồi. Dạ Dương Thu cũng có chút kinh ngạc. Tiểu nha đầu này không chỉ thiên phú cao, kinh nghiệm chiến đấu cũng rất nhiều. Khả năng quan sát cũng là mạnh nhất trong số những người ta từng gặp. Vậy dạ lão sư, hai người bọn họ rốt cuộc ai có thể thắng? Người bên cạnh Dạ Dương Thu hỏi. Sau khi Sở Cửu Ca chiếm thượng phong, kế đến cô không chút khách khí phản kích rồi. Mỗi một lần hạ thủ đều phi thường hiểm hóc. Phòng vệ của Tiêu Man ở đâu yếu nhất là công kích ở đó. Một khi Tiêu Man lộ ra sơ hở, Sở Cửu Ca không nói hai lời ngay giây tiếp theo liền đánh lên đó. Tiêu Man cảm thấy đau đầu. Tu luyện lâu như vậy lần đầu gặp đối thủ khó nhằn đến vậy. Hắn muốn phản kích, thế nhưng đối phương phòng thủ không một kẽ hở. Hắn căn bản không có cách nào lấy đạo người trị người được. Bình bình bình, Tiêu Man đã bị thương rồi. Khóe miệng hắn đã chảy ra tơ máu. Hắn tính tình hiếu chiến. Gặp phải đối thủ càng cường đại không những không khiến cho hắn từ bỏ. Ngược lại khiến cho hắn càng chiến càng hưng phấn. Với tính liều này, Sở Cửu Ca rất tán thưởng. Cho nên dốc hết toàn lực chiến một trận. Uỳnh, cuối cùng Tiêu Man không phòng được thân pháp quỷ dị của Sở Cửu Ca. Bị Sở Cửu Ca đến gần người rồi. Tay cô hóa thành mấy đạo hư ảnh, vỗ qua mấy huyệt đạo trên người hắn. Bình bình bình, Tiêu Man cảm thấy toàn thân tê dại, nhức nhối mà ngã trên mặt đất. Rầm, mọi người trợn tròn mắt ngây ngô nhìn Sở Cửu Ca và Tiêu Man đang nằm trên mặt đất. Thực lực của người mới nửa đường chen vào này lại bưu hãn như vậy. Đem thiên tài xếp thứ hai của trại đặc huấn bọn họ Tiêu Man đánh bại rồi. Tiền Vân bây giờ có chút sợ. Hắn đấu với tiểu mỹ nhân nhất định thua không bàn cãi. May mà tiểu mỹ nhân không nhìn trúng thực lực của hắn. Nếu không tối hôm nay nhất định kéo theo thân thể trọng thương đến khu nghèo nàn qua đêm rồi. Tiêu Man bò dậy nói. Ta thua rồi. Gian nhà trúc này là của ngươi rồi. Hắn muốn xoay người rời khỏi. Sở Cửu Ca nói. Đợi chút. Gian nhà trúc này cũng không phải chỉ có một phòng. Ngươi có thể ở lại. Nhưng mà ta có một yêu cầu. Tiêu Man ôm ngực nói. Ngươi. Ngươi không phải là muốn ta làm ấm giường chứ. Ta nói với ngươi. Sĩ khả giết bất khả nhục. Mọi người cảm thấy Tiêu Man này chỉ biết tu luyện đem đầu óc cũng tu luyện hỏng rồi hay sao? Tiểu mỹ nhân xinh đẹp như vậy nếu như muốn người ấm giường. Bọn họ giành nhau trực tiếp xông lên báo danh. Hắn lại từ chối. Sở Cửu Ca nói. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ngươi không phải loại hình ta hứng thú. Ta cần ngươi lưu lại làm khổ sai. Quét dọn, khiêng đồ, không thành vấn đề. Sở Cửu Ca ở trại đặc huấn một trận thành danh, trở thành thiên tài xếp thứ hai của trại đặc huấn, vào ở gian nhà trúc số 2. Trại đặc huấn vị trí tọa lạc ở ngoại vi của Thanh Hải Sơn Mạch. Linh lực ở đây so với Xích Linh Quốc nồng đậm hơn nhiều. Bóc lột Tiêu Man làm khổ sai, đem phòng bố trí thành kiểu mà cô thích. Sở Cửu Ca liền nhập định tu luyện, nay chỉ là ngưng thể cảnh thất trọng mà thôi. Cô cần nhanh chóng đột phá ngưng hồn cảnh. Tuy rằng chỉ mới nghe ngóng được tung tích của hộp bất tử. Với kỹ thuật trộm của cô có lẽ sẽ trộm được. Nhưng mà thực lực đạt được càng cao đương nhiên có được trong tay sẽ càng dễ dàng. Sở Cửu Ca sau khi một trận thành danh. Cho dù những người đó biết cô nửa đường gia nhập. Cũng không ai dám đến làm phiền cô. Dù sao dám tìm cô phiền phức. Cửa ải của Tiêu Man cũng không dễ qua. Rất nhanh một tin tức truyền đến. Tất cả mọi người của trại đặc huấn tập trung tại quảng trường trung tâm. Nội dung của đợt huấn luyện tiếp theo đã quyết định rồi. Cách chương.